Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 951, tan đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hai đạo do quy luật lực huyễn hóa thành công kích ở trên bầu. Trời hoàn thành va chạm, giờ khắc này vốn là ảm đạm chân trời lại lần nữa không rõ ràng mấy phần. Công kích va chạm địa phương. Một đạo linh khí vòng xoáy vô căn cứ xuất hiện, cuộn sạch thiên sơn đúng phiến chân trời, vốn là cuồng bạo sóng gió vào giờ khắc này hơn nữa tàn phá. Thiên sơn dưới chân tình cảnh đọng lại tuyết đọng vậy vào giờ khắc này bởi vì gió bão tàn phá chấn. Động, tuyết trắng trắng ngần, bị gió lớn thổi bay đến ở giữa thiên địa, vô hình đợt khí lồng đang đắp cả ngày thiên địa. Nhạn Bạch Ngọc cùng Huyền Vương công kích cũng không có khoảnh khắc gian tiêu tán. Hai cổ quy luật lực va chạm cũng không phải là như thế đơn giản là có thể kết thúc. Giờ khắc này, thiên địa cũng ảm đạm thất sắc. Hai vị linh pháp cảnh giới năng lực người công kích vẫn còn tiếp tục. Cho dù giờ phút này đã thuộc về trăm dặm tới bên ngoài địa phương, Lưu Kiệt như cũ có thể cảm nhận được đạo này công kích không tầm thường. Đợt khí sau đó một khắc lặng lẽ tới nay, trong cơ thể linh năng nhanh chóng vận chuyển, lúc này mới khó khăn lắm ổn định mình thân hình. Mà phía dưới, những cái kia thuộc về Liên minh Quốc tế chiến sĩ thì không phải là như thế may mắn. Ở gió bão tàn phá hạ các chiến sĩ triển khai trận hình đã sớm bị thổi tan tành. Tất cả mọi người chỉ có thể lựa chọn khoảng cách gần đây đồng bạn ôm chung một chỗ. Chung nhau chống cự gió bão tới. Trong đó một ít thực lực cấp thấp liên minh chiến sĩ. Thậm chí trực tiếp bị cái này một cổ khí lãng vô căn cứ thổi bay. Dựa vào những đồng bào trợ giúp cái này mới có thể lần nữa ổn định thân hình. Linh pháp cảnh giới năng lực người uy năng. Lại là như vậy khủng bố. Giữa không trung, thấy hết thảy các thứ này cảm nhận được đây hết thảy Lưu Kiệt giờ phút này không khỏi tâm thần rung động, vậy càng thêm kiên định hắn phải nhanh một chút tăng lên thực lực quyết tâm. Chỉ là Huyền Vương đạo này phân thân, chính là tạo thành trước mắt khủng bố cảnh tượng, nếu là đến khi hai tháng sau đó không gian lối đi hoàn toàn mở toang ra. Huyền Vương dẫn Vân Ca Thiên Vực quân đội hạ xuống trái đất. Vậy đem tạo thành như thế nào một bộ nhân gian luyện ngục Lưu Kiệt căn bản không dám tưởng tượng. Mà quốc tế năng lực người liên minh, cái này một chi tập hợp toàn bộ trái đất tuyệt đại đa số năng lực người quân đoàn sẽ là trái đất. Tất cả nhân loại sau cùng bảo đảm, nếu như liền bọn họ vậy không ngăn cản được những thứ này xâm chiếm trái đất địch nhân nói. Trái đất đem sẽ toàn diện thất thủ đến trong tay địch nhân. Nếu quả thật là nói như vậy, những thứ này trời xanh tính tàn bạo tràn đầy xâm lược tính kẻ địch thì như thế nào xử lý tay không? Tất sát loài người trái đất, như vậy sự việc, kiên quyết không thể để cho hắn phát sinh. Muốn mạnh hơn tâm tình giờ phút này từ Lưu Kiệt trong lòng phun trào đi ra. Lại là nảy sinh là một cổ dục vọng, bởi vì Lưu Kiệt có phải cường đại hơn lý do? Hắn phải trở nên mạnh. Đổi được đối mặt những thứ này ngoại tộc người xâm lược lúc chút nào không rơi tại hạ phong. Đổi đã thành là những người này sợ hãi tồn tại. Cường đại đến chỉ cần có hắn ở đây, những người này cũng không dám động khởi bất kỳ xâm lược trái đất dục vọng. Tông chủ phải thắng, Lưu Kiệt những thứ này tâm tư bên cạnh tiểu ma nữ cùng với Lưu Khả Hân tự nhiên sẽ không biết. Chỉ nghe Lưu Khả Hân nhìn về phía thiên sơn trên mặt mũi lộ ra vẻ mừng rỡ. Đem Lưu Kiệt sự chú ý từ suy tính chính giữa kéo trở lại thực tế bên trong. Trên thiên sơn không, ở dài đến nửa phút đối lập dưới. Trên bầu trời phương chống lại rốt cuộc bị phá vỡ. Đúng như Lưu Khả Hân nói, giờ khắc này nhạn bạch ngọc công kích lại bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Dần dần áp chế Huyền Vương công kích, linh khí chim khổng lồ khí thế vào giờ khắc này dần dần lớn mạnh. Khoảnh khắc gian đánh vỡ cùng linh khí tâm thuẫn giữa thăng bằng. Vậy dẫn linh khí vòng xoáy hướng Huyền Vương nhà vị trí di chuyển. Giống vậy, thân là linh pháp cảnh giới cấp 1 nhạn bạch ngọc, giờ khắc này lại hoàn toàn chế trụ Huyền Vương công kích. Bất quá là một đạo phân thân, còn không phát huy ra ngươi lực lượng. Nếu là ngươi thân phận thật sự ở chỗ này, cho dù là ta cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Nhưng là chỉ bằng một cái phân thân, ngươi còn chưa đủ xem. Nhạn bạch ngọc hơi thở như hoa lan phát ra một tiếng quát lên. Trên mình cường hãn khí thế một khắc sau lại lần nữa bạo tăng. Theo một tiếng này quát lên phát ra, trên bầu trời phương linh khí chim khổng lồ một khắc sau trực tiếp đột phá linh khí tấm thuẫn phòng. Thủ, chạy thẳng tới thiên sơn sườn núi vị trí Huyền Vương đi. Hừ, thật vất vả ngưng tụ ra một đạo phân thân lại chỉ như vậy bị các ngươi phá hủy. Non xanh còn đó, nước biếc còn dài, cùng đến không gian lối đi hoàn toàn mở ngay. Bổn vương nhất định tự mình lấy tính mạng ngươi. Linh khí chim khổng lồ xông phá tấm thuẫn ngay tức thì, trực tiếp liền đem Huyền Vương đạo này phân thân hoàn toàn chiếm đoạt. Đến khi linh khí gió bão dần dần hiển nhiên tại trong thiên địa thời điểm, nơi nào còn có Huyền Vương đạo này phân thân bóng dáng. Bầu trời bên trong chỉ để lại câu này thong thả lời nói trôi dạt. Nhạn bạch ngọc công kích hoàn toàn phá hủy đạo này phân thân. Mà đây không ngừng vang vọng lời nói, nhưng ở trên thiên sơn không thật lâu không thể tiêu tán. Trên bầu trời ngưng tụ nhiều đóa màu đen mây đen vào giờ khắc này tan thành mây khói. Quang minh lần nữa hạ xuống ở thiên sơn vùng lân cận trên vùng đất. Có loại vẹt ra mây mù gặp thanh thiên cảm giác, theo quy luật lực ngưng tụ linh khí công kích tiêu tán. Toàn bộ Bắc Cương hành tỉnh vào giờ khắc này rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh. Gió bão dừng lại, tai nạn sau này bình tĩnh lần nữa hạ xuống đất đai trên. Ta chờ, hy vọng khi đó ngươi còn có thể như thế tự tin đứng trước mặt ta. Nhạn Bạch Ngọc mở miệng, đáp lại Huyền Vương một câu nói này, xem là đối không khí cũng là đối với nàng tự nói. Bởi vì giờ khắc này nàng căn bản không có được bất kỳ đến từ Huyền Vương đáp lại. Cái này một chàng linh pháp cảnh giới năng lực người chiến đấu, cuối cùng vẫn là lấy Nhạn Bạch Ngọc thắng lợi mà chấm dứt. Một khắc sau, phía dưới liên minh chiến sĩ trong miệng phát ra vang dội tiếng hoan hô. Người người đều ở đây là cuộc chiến đấu này thắng lợi cao hứng. Mà không chung Nhạn Bạch Ngọc Nhạn Tông chủ thân hình, giờ phút này lại là những chiến sĩ này trong lòng kiêu ngạo. Một số người đã đem Nhạn Bạch Ngọc làm mình nữ thần để đối đãi. Cho dù bọn họ liền Nhạn Bạch Ngọc tên chữ thân phận cũng không biết. Mấy phút sau, liên minh chiến sĩ lần nữa chỉnh bị đội ngũ trở lại thiên sơn dưới chân. Nhìn đã khuôn mặt cảnh tan hoang thiên sơn chân núi không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi. Trong lòng đội ngũ Nhạn Bạch Ngọc khủng bố và kính ngưỡng ý lại lần nữa leo lên mấy phần. Nhất kích lực chính là sinh ra như vậy uy năng. Vị này gương mặt xa lạ phái nữ năng lực người kết quả là một vị như thế nào tồn tại? Tông chủ, tháng, người kia bị ngươi đánh bại. Hoa Dung hưng phấn mở miệng. Một bên Lưu Khả Hân giống vậy tâm tình không tệ. Tựa hồ rất hài lòng cái kết quả này. Thật thắng sao, ta chẳng qua là đánh bại hắn một đạo phân thân mà thôi. Một đạo phân thân năng lực liền cùng ta như nhau thuộc về linh pháp cảnh giới một cấp. Hắn thực lực chân thật sợ rằng so với cái này còn kinh khủng hơn. Không phải ta có thể chống lại, lấy giành thắng lợi, Nhạn Bạch Ngọc giờ phút này lại không nói nổi bất kỳ cao hứng. Nhẹ giọng đáp lại một câu. Trên mặt thần sắc ngưng trọng, đa tạ Nhạn Tông chủ xuất thủ tương trợ. Bây giờ còn muốn đi trước bộ lạc man thần bên kia tiến hành tra xem sao? Lưu Kiệt mở miệng dò hỏi. Không cần, chuyện này ta trong lòng đã có chút suy xét. Về trước các ngươi trụ sở chính rồi hãy nói. Nhạn Bạch Ngọc mở miệng, nhìn Lưu Kiệt trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.